Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, một trưởng còn sư ân. Đang nói ra huyền hỏa giám bí mật về sau, Tần Trường Phong từ Phật tượng bên trên rơi xuống, tiếp lấy trong ánh mắt lộ ra không hiểu chi quang, lời nói xoay chuyển nói ra, tiểu phàm. Năm đó trận kia huyết án cải biến tất cả chúng ta vận mệnh. Có thể nhân quả như là đã mở ra, liền cuối cùng phải kết thúc. Chúng ta cùng đi xem nhìn hắn đi. Thoại âm rơi xuống, mọi người ở đây vô cùng kinh hãi, bởi vì đều biết Tần Trường Phong trong miệng hắn chính là năm đó làm xuống thảo miếu thôn huyết án phổ trí. Tần Trường Phong ở cái thế giới này cần độ tận tứ đoạn tình bên trong. Cho đến nay chỉ có cùng Trương Tiểu Phàm cái này đoàn huynh đệ hữu nghị làm được đều tự đều không. Tiếc nuối, vấn tâm có thể an, vui vẻ tiếp nhận trình độ. Mà bây giờ, hắn hiển nhiên là muốn chấm dứt đoạn thứ hai tình thầy trò. Thiên âm tự phía sau núi bên trong lẻ tẻ trải rộng tiểu viện đông đảo. Trong đó có một gian thật thà tiểu viện cùng cái khác phổ thông thiền viện nhìn như đồng dạng. Vô cùng đơn giản dựa vào vách núi một gian phòng ốc. Duy nhất cùng cái khác thiền thất khác biệt chính là căn phòng này trên cửa phòng còn mang theo một khối có chút nặng nề màu đen rèm vải. Mà ngoại trừ cánh cửa này, phòng bên trên tựa hồ cũng không có nhiều mở cái khác cửa sổ loại hình cửa ra vào. Theo Tần Trường Phong đi tới Trương Tiểu Phàm, nhìn qua căn này bình thường mà phổ thông phòng nhỏ. Trong cổ họng khô khốc một hồi khát, hai tay lại là không tự chủ được nắm chặt, cùng nhau đi tới phổ hoàng đám người trên mặt, cũng là hết sức phức tạp thần sắc, giống như tiếc hận, giống như thống khổ, một lời khó nói hết, chỉ có Tần Trường Phong, bình tĩnh tiến lên, vén rèm cửa lên đi vào, một luồng hơi lạnh, trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng lao qua. Tựa hồ vô số băng lãnh cương châm, muốn đâm vào da thịt, cái này nho nhỏ phòng bên trong, lại phẳng phất là thiên hạ chí hàn chi địa. Hàn khí bắt nguồn từ một cái một thước vuông tả hữu mâm tròn. U quang như tuyết, sán lạn lưu chuyển, đồng thời bốc lên ý lạnh âm u, mà tại cái này một thước vuông mâm tròn phía trên, thình lình lại ngồi xếp bằng một người. Chính là cải biến rất nhiều một đời người vận mệnh, để bây giờ Trương Tiểu Phàm từ đầu đến cuối khắc cốt minh tâm người phổ trí. Từ xa nhìn lại, phổ trí khuôn mặt sinh động như thật, mặc dù da thịt nhìn lại tái nhợt vô cùng, cũng không một tia một hào sinh khí, nhưng cẩn thận quan sát, lại không có bất kỳ cái gì khô cạn dấu hiệu, thậm chí... Hắn vẫn là năm đó cái kia Trương Tiểu Phàm trong trí nhớ từ bi tường hòa lão hòa thượng. Lại không có thay đổi chút nào, chỉ là tại thần sắc ở giữa, càng nhiều vẻ mơ hồ vẻ thống khổ. Hắn tựa hồ chết rồi, bị cái này khay ngọc hình dáng bí bảo đem thi thể bảo tồn. Có thể Tần Trường Phong, lại có thể từ hắn trên thân cảm nhận được một cỗ mặc dù cực kỳ yếu ớt. Nhưng chân thực tồn tại linh hồn ba động, thậm chí theo bọn hắn đến, cỗ ba động này còn đột nhiên tăng cường như vậy một tia. Ý vị này, phổ trí cũng không có chân chính chết đi, chỗ khác tại lâu dài di lưu trạng thái. Còn lại cuối cùng một đạo linh niệm, chưa diệt, Trương Tiểu Phàm thân thể càng thêm run rẩy, trong đầu hắn khi thì trống rỗng, khi thì như mưa to gió lớn. Lôi điện quanh minh, muôn vàn đau đớn mọi loại ân oán, lại nhất thời đều hiện lên trong tim. Tần Trường Phong nhìn xem hắn, chỉ vào phổ trí thân thể, nói ra, hận sao? Trương Tiểu Phàm trầm mặc, hồi lâu dần dần bình phục lại, thấp giọng hỏi, chẳng lẽ ngươi không hận sao? Ta cũng không biết chính mình có hận hay không, ta chỉ biết mình hẳn là hận. Tần Trường Phong ngữ khí không hiểu nói ra, nhân quả, hết thảy có nguyên nhân đều có quả, như để ngươi giết hắn một lần, phải chăng có thể giải trong lòng ngươi mối hận? đồng hành mà đến pháp tướng chư tăng nghe tiếng, tất cả đều run lên. Tiếng nói này bên trong sát phạt chi khí quá nồng, có người muốn mở miệng lại bị Phổ Hoàng Phương Trượng lắc đầu ngăn lại. Hắn nhìn về phía bình tĩnh đến quỷ dị đến Tần Trường Phong cùng phát ra thê lương chi ý Trương Tiểu Phàm, khẽ thở dài, Phổ Chí sư đệ năm đó thành có di ngôn, hy vọng ngày sau hai người các ngươi vạn nhất biết được chân tướng, liền mời các ngươi tới chỗ này, mặc cho các ngươi xử trí cái này tội nghiệt vô tận thân thể, roi rêu thoá mà cũng có thể, xương nghiền thành cho cũng có thể, Thiên Âm tự một đám tăng nhân đều không thể can thiệp, lấy hoàn lại hắn tội nghiệt ngàn vạn một trong. Thoại âm rơi xuống, pháp tướng sắc mặt đại biến, cả kinh nói, sư phụ, bao quát cái khác tăng nhân cũng là như thế, bọn hắn tất cả đều lòng dạ biết rõ, hôm nay pháp tâm đã không phải năm đó, trong tay hắn thật chuyện gì cũng có thể phát sinh. Phổ Hoàng thượng nhân chậm rãi lắc đầu, trên mặt có không nói ra được trầm thống chi ý, thấp giọng nói, tùy biển hắn đi thôi, đó cũng là người Phổ Chí sư thúc cuối cùng nguyện vọng. Thế sự nhiều khổ, chỉ cần nhân quả chấm dứt, bất kỳ cái gì phương thức đều là viên mãn. A-di-đà Phật, hắn nhẹ nhàng chắp tay trước ngực, yên lặng tụng niệm, trong phòng, trong nháy mắt, yên lặng lại. Tần Trường Phong nhìn về hướng Trương Tiểu Phàm, nói, ngươi có quyết định sao? Thả hay là không thả dưới? Có thể hay không buông xuống? Buông xuống, nói nghe thì dễ. Trương Tiểu Phàm cắn chặt hàm răng, ánh mắt thật sâu, nhìn chằm chằm Phổ Chí lại không ngôn ngữ. Trong lúc mơ hồ trong mắt lại có huyết sắc hiển hiện. Chỉ bất quá chợt liền bị hai đạo màu vàng vạn Phật ánh sáng chỗ áp chế. Cái này bắt nguồn từ Tần Trường Phong truyền lại hắn Phật môn bí pháp. Nếu như cho Trương Tiểu Phàm đầy đủ thời gian, hắn có lẽ có thể tự mình minh ngộ. Có lẽ không thể, vẫn như cũ bị cừu hận dây dưa. Chỉ bất quá, Tần Trường Phong tựa hồ cũng không muốn cho hắn thời gian xoắn suýt. Tần Trường Phong đột nhiên tại Phổ Chí trước người quỳ xuống, sắc mặt bình tĩnh, lấy không hiểu ngữ khí nói ra, sư phụ, người ta duyên phận, đến từ một trận nhân quả, năm đó ta bảo ngươi một tiếng sư phụ là bởi vì, hôm nay lại để một tiếng sư phụ, chính là quà, quá khứ đủ loại, sớm nên kết thúc, đã không cách nào buông xuống, vậy liền không cần thả. Ấn bị bình thường phương thức để chấm dứt, lấy ân báo ân, lấy oán báo oán, từ đây ngươi không nợ ta, ta không nợ ngươi. Nói xong, hắn đoan đoan chính chính dập đầu ba cái, sau đó hắn ngẩng đầu đứng dậy, một trường quả quyết vô cùng chụp về phía Phổ Chí đỉnh đầu, nói, sư phụ, ngươi nghỉ ngơi a. Đám người trợn mắt hốc mồm, tất cả đều nói không ra lời, dù là trong lòng đã có dự cảm, nhưng ai cũng không nghĩ ra, hắn vậy mà thật làm như vậy. Nhưng ngay sau đó, bọn hắn lần nữa phát ra kinh hô, chỉ gặp xếp bằng ở ngọc băng bàn bên trên Phổ Chí pháp thân, bị đánh một chưởng về sau, không biết vì cái gì, già nua trên dung nhan, vốn có kia một tia thống khổ vậy mà tan ra không gặp, phản giống như lộ ra một tia vui mừng tiếu dung. Trương Tiểu Phàm cũng là khẽ giật mình, tùy theo trên mặt lại lộ ra có chút hiểu được chi sắc. Thản nhiên tiến lên, quỳ trên mặt đất rất cung kính đập dưới ba cái đầu, thấp giọng nói, sư phụ, đại ca nói đến đúng, hết thảy ngay tại một trường này ở giữa kết thúc, ngươi nghỉ ngơi đi. Phổ Chí nụ cười trên mặt càng sâu, phảng phất Phật tổ đốn ngộ lúc kia niêm hoa nhất tiếu, đón lấy từ bị Tần Trường Phong một trưởng vỗ bên trong mi tâm bắt đầu, tại điểm điểm như xương như tuyết ngân bạch ánh sáng nhạt bên trong, Phổ Chí pháp thân như cát đá phong hóa thành phấn, từng chút hóa thành nhỏ bé cơ hồ khó mà nhìn bằng mắt thường gặp cát bụi, chậm chậm rơi xuống. Cuối cùng, hết thảy rốt cục đều hóa thành màu trắng bụi. Từ giữa không trung ngọc băng bàn phát ra màu trắng bạc, ánh sáng nhạt bên trong chậm rãi rơi xuống, một trận nhu hòa gió nhẹ thổi qua, tối tăm nơi xa, phảng phất có Phật gia Phật hát, ung dung truyền đến. Phổ Hoằng thượng nhân khóe mắt rưng rưng, chắp tay trước ngực nói: sư đệ, ngươi tâm nguyện đã xong, sư huynh cũng thay ngươi cao hứng. Từ hôm nay sau Phật hải vô biên, ngươi tự giải quyết cho tốt a. Nơi xa, gió núi thổi qua, vô số bụi mù theo gió phiêu khởi, ở giữa không trung bồng bềnh nhiều, bị cơn gió mang hướng phương xa, rốt cục dần dần biến mất không thấy. Một đoạn nhân quả, hai đoạn tình thầy trò, liền như vậy ân oán thanh toán xong, buông xuống. Chính là lấy loại phương thức này buông xuống, từ Tu Di Sơn đến Thanh Vân Sơn, là một đầu kỳ đồ, thú thần xuất lĩnh lấy thủ hạ yêu thú, lấy họa loạn thiên hạ chi thế, điên cuồng quét sạch, những nơi đi qua, sinh linh đồ thán, chính ma lưỡng đạo tất cả đều không cách nào ngăn cản một lát. Nhào nhào bại lui, người trong thiên hạ đều mong mỏi đương kim công nhận thiên hạ đệ nhất nhân pháp tâm có thể xuất thủ hàng ma, đến Tu Di Sơn triều bái thỉnh nguyện người, từ chân núi một mực kéo dài đến đỉnh núi đại điện, không dưới hơn 10 dặm, nhưng mà Tần Trường Phong nhưng như cũ đang chờ phần hương cốc tin tức. Hắn sớm đã lớn tiếng, không có huyền hỏa giám, họa kiếp khó thoát. Hết thảy áp lực cùng bêu danh đều từ Vân Dịch Lam gánh vác. Hắn tự nhiên có thể đoán được, huyền hỏa giám một khi giao ra, nghĩ muốn lại đòi về, liền so với lên trời còn khó hơn. Mà vào lúc này, Tần Trường Phong sớm đã mang theo Trương Tiểu Phàm xuống núi. Hắn còn có hai đoạn tình chưa hết, một đoạn tình yêu, một đoạn thân tình, nhất là cái sau, cho đến nay. Hắn đều không có gặp được cái kia có nhân quả ấn ký người, cho nên hắn nhất định phải xuống núi, đi cùng cái này nhất định là hắn một thế này thân thể mẹ đẻ người, tại tối tăm sự an bài của vận mệnh hạ tương gặp. Ngoại trừ hai huynh đệ, còn có một cái phong tình vạn chủng đã đến, sóng mắt như nước, doanh doanh giống như là muốn toát ra đến đồng dạng, để cho người ta nhìn lên liếc mắt liền muốn say lòng nữ tử. Cửu Vĩ Thiên Hồ Tiểu Bạch, một bên theo Tần Trường Phong đi vào thành Hà Dương, một bên doanh doanh cười nói, nghe nói từng có một nữ tử, vì hộ ngươi không tiếc cùng chính ma lưỡng đạo là địch. Tần Trường Phong hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra, là như thế này, đáng tiếc nàng có sư môn ngăn cản, ta có thánh tăng tên liên lụy. Nhiệm vụ chính tuyến cũng không phải là để Lục Tuyết Kỳ yêu hắn liền có thể, mà là muốn song phương trong lòng đều không có tiếc nuối. Như vậy hiện tại đâu? Đừng nói Lục Tuyết Kỳ, Tần Trường Phong chính mình cũng thấy không rõ chính mình. Thanh Vân Môn Tiểu Trúc Phong Lục Tuyết Kỳ sao? Yên tâm đi, ta đi giúp ngươi. Tiểu Bạch Nhãn bên trong mềm mại đáng yêu, bên miệng ý cười, âm thanh phảng phất cũng giống là muốn chảy ra nước đồng dạng mềm mại đáng yêu. Tại Tần Trường Phong bên tai, nhẹ nhàng nói ra, nhớ kỹ, giúp ngươi lần này về sau, chính là ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Nói xong, liền lôi kéo Trương Tiểu Phàm, để hắn mang nàng đi Thanh Vân Môn. Trương Tiểu Phàm vùng vẫy một hồi, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Theo năm đó bị ép rời đi Thanh Vân Môn, nhoáng một cái 4-5 năm trôi qua, hắn rất muốn về Đại Trúc Phong Phong nhìn xem. Cùng mấy năm trước so sánh, Thanh Vân Môn đối với hắn cách nhìn chuyển tốt rất nhiều. Dù sao mấy năm này đều không có truyền ra hắn nhập ma tin tức. Lúc này, Mao Hầu Tiểu Hôi cũng từ trong ngực hắn chui ra, chỉ vào Thanh Vân Sơn phương hướng không ngừng. Chi chi chi, một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng, nhìn lên tới cũng rất muốn về nơi ở của mình đi xem một chút. Đương nhiên, trên thực tế nó chân chính ý nghĩ là thoát ly Tần Trường Phong ma trường. Vì đạt được đầy đủ dùng để tôi huyết luyện thể máu tươi. Mấy năm qua này, nó cơ hồ cách mỗi mấy ngày đều muốn bị Tần Trường Phong phóng huyết một lần. Mặc dù mỗi lần qua đi, đều có thể đạt được đủ loại thuốc bổ và ăn ngon. Khả thi ở giữa lâu, cho dù ai yêu muốn sụp đổ, máu tươi cũng không phải cái kia tinh hoa. Nhưng không có cách mỗi mấy ngày liền cố định bài phóng một lần thuyết pháp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.